Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 540. Buông tay, hạ phẩm linh khí A. Lấy Diệp Băng bây giờ đối đúc khí một đạo lý giải. Đương nhiên lần đầu tiên liền có thể nhận ra Thủy Nguyên Định trong tay trong suốt trường kiếm. Chính là một thanh có được hiệu quả đặc biệt hạ phẩm linh khí. Đối với loại này phẩm giai vũ khí, Diệp Băng tự nhiên là không biết dùng nhục thân của mình đi đón đỡ. Vô luận hắn nhục thân lực lượng mạnh mẽ đến đâu, bị linh giai vũ khí đâm trúng, khẳng định cũng là thêm một cái trong suốt lỗ thủng kết quả. Cũng may Diệp Băng trong tay cũng không phải cái gì cũng không có. Cái kia màu xanh viêm thần côn trong nháy mắt xuất hiện. Ngay sau đó liền cùng cái kia trong suốt thủy long linh huyễn kiếm giao kích ở cùng nhau. Mà hắn cái tay còn lại, vẫn tại biến ảo ấn quyết khống chế cái kia ngân hỏa cự long. Hướng phía thủy nguyên ba công kích, phốc, một đạo thanh âm quái dị truyền ra. Nguyên lai là Diệp Băng viêm thần côn trong tay cùng cái kia thủy long linh huyễn kiếm giao kích ở cùng nhau, nhưng cũng không có vũ khí bình thường giao kích thanh âm ân y không có người nhìn thấy chính là làm hai chuôi vũ khí giao kích thời điểm, cái kia thủy tinh quốc chủ Thủy Nguyên Định trong đôi mắt nổi lên một tia đắc ý dáng tươi cười. Tựa hồ đây hết thảy đều nằm trong tính toán của hắn bình thường. Thủy long nhiễu. Một đạo trầm thấp tiếng quát từ Thủy Nguyên Định trong miệng phát ra. Lại sau đó tất cả mọi người là tinh tường nhìn thấy. Đó cùng Diệp Băng bản mệnh thần khí giao kích cùng một chỗ Thủy Long Linh huyễn kiếm. Vậy mà trở nên cực độ nhu nhũn ra. Loại này mềm mại, cùng vừa rồi Thủy Nguyên Định đâm ra một kiếm kia lúc biến ảo hoàn toàn không giống. Thanh kia dài ước chừng 4 thước trong suốt trường kiếm. Vậy mà tại Diệp Băng viêm thần côn phía trên lượn quanh tầm vài vòng. Rất rõ ràng đó chính là Thủy Long Linh huyễn kiếm hiệu quả đặc biệt. Loại này phảng phất huyễn kiếm đồng dạng hiệu quả. Có lẽ rất nhiều vũ khí cũng có thể làm đến. Nhưng là lại xuống một khác. Một chút ánh mắt nhạy cảm người. Rõ ràng là nhìn thấy cái kia Thủy Long Linh huyễn kiếm mũi kiếm. Vậy mà sinh sinh hướng phía trước lại dọc theo một đoạn. Hướng phía Diệp Băng thủ đoạn giận đâm mà đi, buông tay, thấy Thủy Long Linh huyễn kiếm đã thôi phát hiệu quả đặc biệt. Thủy Nguyên Định trong đôi mắt đắc ý không còn có mảy may che giấu. Nghe được hắn hét lớn một tiếng, trong lòng tự tin vô cùng, nếu là thiếu niên kia không muốn cổ tay của mình bị đâm xuyên. Cũng chỉ có thể buông tay trước thả thoát vũ khí trong tay. Thủy Nguyên Định trong cuộc đời này. Thi triển Thủy Long Linh huyễn kiếm này Thủy Long nhiễu hiệu quả đặc biệt cơ hội cũng không có mấy lần, mà mỗi một lần, cũng sẽ ở xuất kỳ bất ý phía dưới, làm cho đối thủ của hắn vội vàng không kịp chuẩn bị. Thu hoạch được thắng lợi cuối cùng, hắn tin tưởng lần này cũng giống vậy, cái này chỉ có ngũ đoạn địa băng lực tiểu tử, niên kỷ mới bao nhiêu lớn. Căn bản không có khả năng trước đó biết mình cái này Thủy Long Linh huyễn kiếm hiệu quả đặc biệt. Có thể không thể kịp thời buông tay vung côn, đều vẫn là hai chuyện nói riêng đâu. Bất quá Thủy Nguyên Định không có phát hiện chính là, tại trong miệng hắn tiếng quát phát ra sau đó, một ít người cái kia một mặt cổ quái bộ dáng. Bởi vì những người này đều biết Diệp Băng trong tay chính là một thanh bản mệnh thần khí. Liền xem như buông tay buông ra. Cũng có thể tùy thời lấy thêm trở về, nhưng mọi người không biết là, vẻn vẹn Thủy Nguyên Định cái này hạ phẩm linh khí hiệu quả đặc biệt. Lại há có thể để Diệp Băng tùy tiện buông tay. Hắn là muốn tương kế tự kế, để vị này Thủy Tinh Đế Quốc quốc chủ ăn được một cái thiệt thòi lớn. Buông tay, bởi vậy sau đó một khắc, đám người rõ ràng là nghe được Diệp Băng trong miệng cũng là phát ra như thế một đạo hét lớn thanh. Âm, cùng Thủy Nguyên Định tiếng quát không có sai biệt, thậm chí là một trước một sau, lộ ra vô cùng có ăn ý. Diệp Băng cái này phảng phất trò đùa đồng dạng tiếng quát, làm cho tất cả mọi người là sống ra một tia hiếu kỳ. Theo lý nói hiện tại cổ tay của hắn mắt thấy là phải bị cái kia Thủy Long Linh huyễn kiếm mũi kiếm. Đâm trúng, thì như thế nào có thể làm cho Thủy Nguyên Định buông tay chứ? Bạch, trong lúc một khắc, Diệp Băng tâm niệm động ở giữa. Sau đó màu xanh viêm thần côn phía trên, bỗng nhiên lướt qua một vòng hào quang bảy màu. Cái kia mịt mờ hào quang bảy màu xem ở một ít người trong mắt, không khỏi như có điều suy nghĩ. Tỷ như nói phía dưới Tiêu Nguyên, lúc trước hắn nhưng là nhìn thấy cái kia Tiêu Đình tế ra huyền kim chấn thuẫn. Là như thế nào mất đi hiệu quả đặc biệt, giống như chính là tại một đạo thất thải quang mang hiện lên sau đó a. Đương nhiên, ý thức được điểm này dù sao cũng là số ít người. Làm người trong cuộc thủy nguyên định nghe được Diệp Băng trong miệng tiếng quát sau đó. Không thể nghi ngờ là cực độ phẫn nộ, đồng thời gấp rút thôi phát thủy long linh huyễn kiếm bên trong hiệu quả đặc biệt. Để đem Diệp Băng cổ tay phải cho đâm ra một cái trong suốt lỗ thủng. Nhưng là sau đó một khắc, thần kỳ một màn phát sinh, coi như cái kia thủy long linh huyễn kiếm mũi kiếm. Mắt thấy là phải đâm vào Diệp Băng cổ tay phải làn ra thời điểm. Lại là đột nhiên đình trệ. Lại sau đó, quấn quanh ở trên viêm thần côn thủy long linh huyễn kiếm. Rõ ràng là rụt lại một hồi, cuối cùng biến thành một thanh vẻn vẹn chỉ là hơi mờ trường kiếm bình thường. Liền liền cái kia không ngừng biến ảo thủy thuộc tính hình thái. Cũng là biến mất không thấy. Chuyện gì xảy ra, biến cố đột nhiên xuất hiện. Làm cho Thủy Nguyên Định trăm mối vẫn không có cách giải. Dù là hắn là một nước chi chủ, cũng căn bản không có khả năng nghĩ ra được trên đời vậy mà lại có tịnh hóa chi quang loại vật này. Hiển nhiên vừa rồi Diệp Băng thi triển, chính là cực quang liệt viêm bên trong tịnh hóa chi quang. Đem Thủy Long Linh huyễn kiếm bên trong hiệu quả đặc biệt cho tịnh hóa hầu như không còn. Cái này không có gì bất lợi tịnh hóa chi quang. Xem ở phổ thông người tu luyện trong mắt, không thể nghi ngờ là cực kỳ thần kỳ. Thủy Long Nhiễu, ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ, Thủy Nguyên Định trong miệng lần nữa phát ra một đạo quát khẽ thanh âm. Nhưng vô luận hắn làm sao thi triển huyết mạch chi lực. Muốn thôi phát Thủy Long Linh huyễn kiếm hiệu quả đặc biệt. Cái kia hơi mờ trường kiếm tựa như là một đầu con rắn chết đồng dạng. Nửa điểm không thể động đậy. Buông tay, cùng lúc đó, Diệp Băng có thể không có nửa điểm do dự, mà lại hữu tâm tính vô tâm, tại Thủy Nguyên Định vừa mới lòng sinh kinh ý thời điểm. Hắn viêm thần côn trong tay côn nhọn, đã là điểm vào vị thủy tinh quốc chủ này cổ tay phải phía trên. Mặc dù đây chỉ là nhìn lực lượng cực nhẹ một điểm, lại làm cho vị thủy tinh quốc chủ này như gặp phải trọng kích. Tay phải xòe năm ngón tay. Thanh kia thủy tinh đế quốc trấn quốc chi bảo thủy long linh huyễn kiếm. Chính là tuột tay hướng phía trên mặt đất rớt xuống. Vậy mà, thật buông tay rồi, một màn như thế, làm cho trên tường thành bên dưới vô số người trợn mắt hốc mồm. Vốn là thiếu niên này tướng quân bị thủy tinh quốc chủ thi triển trấn quốc chi bảo công kích. Lại không nghĩ tới vẻn vẹn chỉ trong một chiêu. Liền ngược lại để Thủy Nguyên Định Thủy Long Linh huyễn kiếm trong tay đều rơi xuống đất. Keng lang, thanh âm thanh thúy vang vọng tại Hàn Nguyệt Đế Đô cửa bắc phía trên. Lùi một bước Thủy Nguyên Định, cố nén cổ tay phải truyền đến kịch liệt đau nhức, khuôn mặt đã là trướng được xanh đỏ một mảnh. Đến bây giờ hắn đều không có nghĩ rõ ràng, vì cái gì Thủy Long Linh huyễn kiếm hiệu quả đặc biệt, sẽ ở trong khoảnh khắc biến mất. Đây là từ Thủy Nguyên Định khống chế Thủy Long Linh huyễn kiếm đến nay. Cho tới bây giờ đều chuyện không có phát sinh qua, mà nếu để cho hắn biết thanh kia thủy tinh đế quốc trấn quốc chi bảo. Từ nay về sau không bao giờ còn có thể có được hiệu quả đặc biệt mà nói. Không biết hắn lại sẽ là một cái dạng gì tâm tình. Cùng lúc đó, một bên khác Thủy Nguyên Ba, cũng đã bị Ngân Hỏa Cự Long cho anh chúng. Bất quá tại hắn liều mạng động đậy thân thể thời điểm. Bị oanh chúng cũng chỉ có cánh tay trái. Cũng không có thụ quá mức thương thế nghiêm trọng. Convert by Lucario. Hết chương.